Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Thấy nàng xưng hô như thế, Thiên Duyến song ma liếc nhìn nhau, sắc mặt lập tức cuồng biến. Bọn hắn đương nhiên tinh tường, Vân Ẩn Tông ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão, gần đây còn có một nhân vật kiệt xuất gia nhập. Nghe nói gia hỏa họ Lâm kia mấy trăm năm trước, khi còn là tu tiên giả phân thần sơ kỳ, lấy lực lượng một người mà đánh bại Thiên Tuyệt lão quái tại Tinh Nguyệt Thành. Trận chiến này đã uy chấn toàn bộ Hàn Long giới. Hắn còn được vinh danh là đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ. Nhờ trận chiến đó, đã đem lại cho hắn danh khí cực lớn. Nhưng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lâm Hiên này tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Từ đó đến nay không còn nghe thấy tung tích của hắn nữa. Có người nói, Vân Ẩn Tông cửa nhỏ nhà nghèo, không dung nạp nổi vị cường giả này. Hắn đã rời đi, đầu nhập vào một môn phái khác, cũng có lời đồn đãi. Lâm Hiên lại không hề ly khai Vân Ẩn Tông, nhưng vì tâm cao khí ngạo, đắc tội một vị đại năng độ kiếp kỳ, cuối cùng đã thần hồn câu diệt. Còn có rất nhiều lời đồn thổi khác, đều vì Lâm Hiên đã lâu không lộ diện, cho nên mới nảy sinh đủ loại nghi ngờ phỏng đoán. Tất nhiên cũng có người cho rằng Lâm Hiên là khổ tu giả, một mực bế quan sinh tử, nhưng cũng chẳng mấy ai tin vào giả thiết này. Đương nhiên cái này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của Vân Ẩn Tông. Mấy trăm năm nay, bọn hắn đạt được bước tiến lớn lao, căn bản là nhờ vào trận chiến Tinh Nguyệt Thành của Lâm Hiên. Bản thân hắn rốt cục cũng chưa từng lộ diện, dần dà, tự nhiên phát sinh một số vấn đề. Những lời đồn đãi này, Thiên Duyến song ma đương nhiên đều đã nghe qua. Giờ khắc này, thấy Lâm Ngọc Kiều có cử chỉ cũng kính như thế, trong nội tâm không khỏi giật thót vài cái. Nhưng bọn hắn lại không lập tức thối lui. Dù sao danh khí Lâm Hiên có lớn, cũng là sự tình mấy trăm năm trước. Từ đó đến nay rốt cục cũng không lộ diện. Theo thời gian trôi qua, uy nhiếp đối với bọn hắn cũng dần dần giảm xuống. Huống chi người trước mắt có phải là Lâm Hiên hay không còn khó nói. Là thật hay giả, phải xác định một phen mới biết được. Thiên Duyến song ma tiếng xấu lan xa. Đương nhiên không chỉ vì vậy mà bị dọa lui. Đại Hàn áo bào màu vàng cùng nữ tử lẳng lơ kia không hẹn mà cùng đem thần thức thả ra. Nhanh chóng đảo qua trên người Lâm Hiên. Nhưng sau đó, hai người không hẹn mà sắc mặt đồng thời đại biến. Thực sự là tu tiên giả phân thần kỳ, kẻ trước mắt này có phải Lâm Hiên hay không thì chưa nói đến. Nhưng tu vi phân thần kỳ lại không thể giả được, bọn hắn tuyệt đối không có cách nào đối phó, chẳng trách hắn lại có thể dễ dàng phá hủy huyết ma tác. Đối với Thiên Duyến song ma, đây không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất, bọn hắn là tu sĩ động huyền kỳ, mặc dù thanh danh lan xa. Nhưng tuyệt đối không hề nghĩ đến, hai người liên thủ là có thể đối kháng đại năng phân thần kỳ. Rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất, hai người không hẹn mà lập tức hóa thành hai đạo cầu vồng. Nhanh như chớp hướng về phía xa bay đi, vừa thấy không địch lại, lập tức lựa chọn bỏ chạy. Phần quả quyết này quả thực không tệ, đáng tiếc là đã chọc tới Lâm Hiên, mọi cố gắng đều là phí công vô ích, đã tới là khách. Hai vị sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi, Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt, tay phải Lâm Hiên nâng lên, năm ngón tay hé mở. Ngoài ra, không thấy bất cứ động tác nào khác, nhưng độn quang của Thiên Duyến xong mà đột nhiên dừng lại. Trong vầng sáng, bất kể là đại hàn áo bào màu vàng hay nữ tử lẳng lơ, gương mặt đều tràn ngập vẻ kinh hoàng. Không phải bọn hắn muốn dừng lại mà không gian phụ cận đột nhiên biến thành gông xiềng, khiến toàn thân không thể cử động, mà hết thảy nguyên do tạo thành việc này. Bất quá là do đối phương khẽ nâng lên, không có khả năng, tốt xấu gì phu thê chúng ta cũng là tu tiên giả động huyền kỳ. Cho dù đối phương có là đại năng phân thần, đôi bên có sự chênh lệch nhất định, cũng không đến mức như một trời một vực thế này, quá phi lý. Sư thúc sư bá trong môn, chính mình không phải là chưa từng thấy qua, nhưng sao lại không có cảm giác đáng sợ như thế? Chẳng lẽ gia hỏa dung mạo bình thường nay thực sự là Lâm Hiên? H hơn nữa sự cường đại của hắn còn hơn cả lời đồn. Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, đáng lẽ đối mặt với cường giả cấp bậc này, chính mình căn bản không nên chạy trốn, trước hết cứ cầu xin tha thứ mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc là giờ khắc này, hối hận thì đã muộn. Lâm Hiên nhướng mày, trong mắt hiện lên tinh mang, năm ngón tay nắm chặt lại, chỉ một động tác hết sức nhẹ nhàng như vậy. Bành, hai tiếng bao liệt liên tiếp vang lên, thiên duyến song ma đáng thương kia, trước mặt Lâm Hiên quả thực chẳng khác gì con sâu cái kiến. Không có một chút sức phản kháng nào, thoáng cái đã biến thành một đoàn huyết vụ, không chỉ thân thể vẫn lạc, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp đào thoát. Cái này, Lâm Ngọc Kiều trợn mắt há hốc mồm, dường như không còn tin vào mắt mình, nàng biết rằng Lâm Hiên rất mạnh mẽ. Trận chiến với Thiên Toàn Kiếm Tôn đã để lại trong nàng một ấn tượng khó có thể phai mờ. Bất quá, trận chiến ấy tuy khiến nàng rung động tâm can, nhưng so sánh với một màn trước mắt, chỉ giơ tay nhấc chân đã diệt sát cường địch, quả thực là không đáng nhắc tới. Lâm Sư Thúc từ khi nào cường đại đến tình trạng như thế? Cho dù tu vi hắn đã tấn một cấp, đạt đến phân thần kỳ thì cái này cũng quá mức khoa trương. Ít nhất tỷ tỷ, vô luận thế nào cũng không thể làm được như thế. Bất quá nàng cũng không kinh ngạc quá lâu. Đã từng chứng kiến không ít những trận chiến lớn. Rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Sự kinh ngạc nhanh chóng biến mất. Thay vào đó vẻ cuồng hỉ. Phải biết rằng, Vân Ẩn Tông hôm nay đang gặp phải nguy cơ cực lớn. Nàng dựa vào sự yểm hộ của mấy vị sư huynh đệ. Mới có thể liều chết phá vòng vây mà đến được nơi này. Lâm Sư Thúc đã là hy vọng cuối cùng của bổn môn. Đương nhiên thực lực hắn càng cường đại thì tông môn càng có lợi. Nói không chừng, có thể một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, giúp Vân Ẩn Tông vượt qua nguy cơ lần này. Nghĩ tới đây, Lâm Ngọc Kiều hướng về Lâm Hiên vái một cái thật sâu. Trên mặt mang theo vài phần cuồng nhiệt, Lâm Sư Thúc thần thông cái thế. Thiên hạ vô địch, Ngọc Kiều, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lông mày Lâm Hiên hơi nhíu lại. Từ khi hắn bước vào tiên đạo, trải qua vô số gió tanh mưa máu, nhãn lực đương nhiên thuộc hàng nhất đẳng, đệ tử Vân Ẩn Tông, nếu như không có chuyện quan trọng, sẽ không dễ dàng quấy rầy mình. Lâm Ngọc Kiều sao lại chật vật chạy trốn tới đây? Hết thảy mọi thứ đều nói lên, Vân Ẩn Tông đang gặp phải phiền toái lớn. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Kiều, đừng nóng vội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên thở dài, nhưng câu trả lời lại khiến Lâm Hiên vốn ổn trọng cũng phải kinh hãi. Sư Thúc, cứu người như cứu hỏa. Tổng đà Vân Ẩn Tông đã bị người ta công phá. Cách chương.